Cuồng huyết thiên ma, chương 383, giằng co. Góc truyện audio.com. Vị tưởng quân cầm kích dường như không hề ngạc nhiên trước việc Bài Tử Phong nói bản thân mình là một thượng thiên thần, hắn vẫn y nguyên cất giọng điềm tĩnh nói. Khảo nghiệm thứ nhất đã xong. Hiện tại khảo nghiệm thứ hai cũng chính là một trong những thứ mà một vị tướng quân chinh chiến nơi xa trường phải có. Đó chính là vũ khí cường đại. Kenny đã từng nói vũ khí chỉ là thứ đẹp mắt không quan trọng bằng chân thực lực của chính ngươi, nhưng ta không cho là như vậy. Mỗi một bộ vũ khí đều có ưu khuyết khác nhau. Cái quan trọng vẫn là nằm ở người vận dụng bọn chúng. Khảo nghiệm lần này cho phép sử dụng linh lực, nhưng vì ngươi không hiểu bằng nguyên do gì sở hữu cả nguyên lực. Vậy để đảm bảo tính khiêu chiến, ngươi chỉ được sử dụng linh lực để thôi diễn vũ khí. À mà không được dùng cả lĩnh vực nữa. Chúng ta sẽ không dùng vũ khí để chiến đấu. Thay vào đó, ngươi hãy phô diễn ra toàn bộ những vũ khí và bí pháp mà bản thân ngươi cho rằng nó cường đại nhất mà đánh lên người ta. Chỉ cần bất kỳ một cái nào khiến ta cảm nhận được sự lợi hại và thừa nhận nó thì ngươi sẽ thông qua. Yên tâm, ta có thể đảm bảo về tính công bằng liêm chính trong khảo nghiệm này. Tuyệt đối không vì thua không nổi mà gian lận, ta lấy linh hồn của một thượng thiên thần ra để thề. Bài Tử Phong nghe vậy chỉ cười lạnh, cái linh hồn của ngươi là cái dám gì mà nghĩ rằng đem nó ra thề thốt thì ta sẽ tin cơ chứ. Nhưng mà cũng thôi đi, trò này có vẻ thú vị, ta chấp nhận, hãy bắt đầu đi, rất tốt, khảo nghiệm thứ hai ngay lập tức bắt đầu. Hãy nhớ lấy tên của ta, Vũ Thần August. Vị tướng quân với cái tên August giơ phương thiên họa kích lên. Trong một cái nháy mắt khí thế toàn thân hắn bùng nổ giống như lôi đình vạn quân. Tràn ngập cảm giác áp bách đến mức nghẹt thở. Cả người từ trạng thái hờ hững cái gì cũng không quan tâm đột nhiên biến thành một thanh tuyệt thế thần binh sáng chói giữa chiến trường. Bài Tử Phong đứng mũi chịu sào trước khí thế này không ngờ lại lảo đảo lùi lại mấy bước. Khí thế này không hề liên quan đến tu vi mà hoàn toàn chỉ là khí thế đơn thuần. Thấy thế mà có thể đẩy lui được cái tên điên Bài Tử Phong. Có thể tưởng tượng được chỉ riêng khí thế của August thôi đã chứng tỏ hắn mạnh hơn Genny không biết bao nhiêu lần rồi. Thú vị lắm, tiếp chiêu, Bài Tử Phong hai mắt phát ra từng tia quang mang màu lam pha lẫn tử sắc yêu dị. Bên trong đó là một sự hưng phấn khó có thể diễn tả. Hắn mặc dù không có hiếu chiến thành tính như Hắc Tử Phong, hơn nữa lại lạnh lùng lý trí còn hơn cả chính Tử Phong. Nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là một Tử Phong, thứ hai, chỉ cần động đến chiến đấu là sẽ rất nhanh sa vào trong điên cuồng. Tử lôi thất kích bôn lôi quyền, toàn bộ cánh tay phải của Bài Tử Phong bốc lên vô số lôi điện màu đỏ như hàng ngàn hàng vạn con độc xà quấn quanh. Trong nháy mắt toàn bộ lôi điện liền tập trung vào nắm đấm của hắn. Tạo thành một lôi quyền với lôi điện lực được ngưng đọng đến cực điểm. Hắn cứ như vậy mà lao lên đấm thẳng vào mặt August. August không tránh không né. Thậm chí đến cả cây phương thiên họa kích đang cầm trên tay cũng bị hắn tiện tay cắm xuống đất. Cả người buông lỏng, để mặc cho Bài Tử Phong đấm thẳng vào mặt mình không chút phòng ngự. Ầm, xẹt, liên tiếp hai tiếng động lớn vang lên. Tiếng động đầu tiên là khi nắm đấm kim loại của Bài Tử Phong đấm thẳng vào mặt August. Tiếng động thứ hai là khi lôi điện lực được giải phóng. Hóa thành vô số lôi lực cuồng bạo lan ra khắp nơi. Không ngừng tìm cách tàn phá cơ thể của August. Chỉ là ngay trong một tích tắc quyền đầu va chạm. Trên mặt cùng cơ thể August xuất hiện hàng loạt phù văn giống hệt như trên người đám kỵ sĩ. Ngay lập tức triệt tiêu hoàn toàn lôi điện lực cường hãn của tử lôi thất kích. Chỉ còn lại thuần túy lực lượng một quyền là chạm được vào cơ thể hắn. Cơ mà cơ thể hắn không biết được tạo nên bởi cái thứ quỷ quái gì mà cứng tới mức dọa người. Bôn lôi quyền không phải lấy lực lượng làm công kích chính nên dù Bài Tử Phong có lực lượng cơ thể cường hãn cũng không thể nào tạo thành thương tổn cho đối phương được, không hề ngạc nhiên trước việc chiêu thức của mình bị vô hiệu hóa. Bài Tử Phong lùi lại mấy bước, hai tay bắt lại với nhau tạo thành vài thủ quyết kỳ lạ. Ngay sau đó hắn lấy hai bàn tay vỗ vào nhau, miệng thầm nhủ, tử lôi bát kích sấm động thiên hà. Không trung ở ngay phía trên đầu August nhưng cách xa hơn 100 mét, chiều cao đột ngột xuất hiện một quả cầu lôi điện to chỉ bằng cái nắm tay. Nhưng ngay sau khi lôi cầu đó hoàn toàn thành hình, nó lấy tốc độ tuyệt luân mà bành trướng, sau đó phát nổ. Giải phóng ra một cột lôi điện màu đỏ khủng bố từ trên trời cao giáng xuống. Ngay lập tức nuốt chửng lấy thân hình August. Bạch Tử Phong không dừng lại tại đó. Giống như là hắn biết rằng thứ này căn bản không thể nào làm tổn hại một sợi lông trên người August. À nhầm, hắn ta là khôi lỗi. Làm gì có lông hay lá gì để mà tổn hại đâu. Bạch Tử Phong sau khi đắc thủ liền vận khởi linh lực toàn thân. Lôi điện lực lại một lần nữa xuất hiện trên người hắn. Tử lôi tam kích diệt thế cuồng lôi. Tử lôi lục kích thiên lôi chỉ. Tử lôi cửu kích lôi động cửu thiên. Một tiếng giống như tiếng vải bị xé rách vang lên. Cột lôi điện xích hồng kia dường như chịu phải một thứ lực lượng nào đó mà bị xé ra làm đôi. Nhanh chóng tiêu thất vào trong không gian. August vẫn đứng ở đó. Lông tóc không tổn thương. Chỉ là hắn vừa mới bước ra thì đón chào hắn là cả một không gian đã hoàn toàn triệt để biến thành lôi điện lực cuồng bạo giống như tận thế hàng. Lâm, toàn bộ cơ thể của August trong nháy mắt bị lôi điện nhấn chìm, không còn nhìn rõ thân ảnh. Có thể cảm nhận được dưới tầng tầng lớp lớp lôi điện khủng bố oanh kích. Đến cả không gian đã được cường hóa cũng không chịu nổi mà bị phá hủy. Chỉ là ở giữa đám lôi điện dày đặc đó, thanh âm của August vẫn vang lên. Chỉ là một chút điêu trùng tiểu kỹ của phàm nhân mà thôi. Đừng phí công vô ích. Hãy cho ta xem thứ gì khác đi. Thanh âm vừa dứt, một tiếng không khí nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Không gian tràn ngập lôi điện bị một tiếng nổ này chấn cho tiêu biến hoàn toàn. Để lộ ra thân hình của August lúc này vẫn hoàn toàn không dính một hạt bụi. Ta biết hai chiêu vừa rồi chỉ là tiểu kỹ của phàm nhân. Chính vì thế nên ta mới chuẩn bị cho ngươi một thứ này. Hư thiểm, một ngón tay Bạch Tử Phong chỉ ra, theo sau đó là một tia năng lượng màu đen tuyền phá không bắn ra. Nhằm thẳng giữa ngực August mà phóng tới. Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu khảo nghiệm tới giờ. Mấy đôi mắt trên cái đầu có bốn khuôn mặt của August đồng loạt phát sáng. Phương thiên họa kích cắm ở bên cạnh được rút lên. Sau một vòng xoay trên không trung liền trực tiếp đâm tới. Vô cùng chuẩn xác đón lấy tia năng lượng màu đen. Một tiếng rít kịch liệt kéo dài vô cùng chói tai vang lên. Tia hư thiểm va chạm với đầu mũi kích liền bị chẻ làm hai giống như sợi bún. Nhưng cả người August cũng bị đẩy ra đằng sau một quãng đường hơn chục mét, mặc dù toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế. Chiêu thức vượt quá năng lực của phàm nhân có thể sáng tạo ra. Uy lực khủng bố hơn nữa, gần như không gì không thể xuyên thủng được. Rất tốt, nhưng chưa đủ, chiêu thức này của ngươi chưa đủ để vượt qua khảo nghiệm. Tiếp tục đi, August vác phương thiên họa kích lên vai. Nhàn nhạt nói, giọng nói lúc này mới lộ ra một ít rung động nhẹ nhẹ như có như không. Liên tiếp tung ra một đống chiêu thức, hơn nữa chiêu nào cũng dùng toàn bộ 10 thành thực lực. Dù Bạch Tử Phong sở hữu một vài thứ bất khả tư nghị vượt qua khả năng của Tử Phong chân chính thì cũng có cảm giác ăn không tiêu. Chỉ là Bạch Tử Phong sắc mặt vẫn bình thản, dường như chẳng hề quan tâm tới mấy thứ râu ria đó. Mặc dù ngươi chỉ là một thượng thiên thần, nhưng mà không thể không thừa nhận ở trong trạng thái hiện tại của ta. Muốn dùng một chút vũ kỹ của phàm nhân mà đánh động người ở thế giới khác như ngươi thì rất khó. Hơn nữa số lượng chiêu thức dùng để công kích của ta không có quá nhiều. Mà đa phần chỉ toàn là những thứ phù hợp với giới diện cấp thấp này. Nên là không dài dòng nữa. Ta sẽ mời ngươi bữa ăn chính ngay bây giờ. Dứt lời, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh phá kiếm màu đen tuyền dài cỡ 1-2 mét. Đôi mắt của hắn hơi nhắm lại. Ngay sau đó vài giây liền mở ra. Đôi đồng tử xanh lam đã được thay thế hoàn toàn bởi một đôi đồng tử màu tím hoàn chỉnh đang tỏa ra ánh sáng màu tử sắc âm u. Thiên ma kiếm trực tử ma nhãn. phá cho ta, hơi trùng người xuống tạo thành một tư thế cầm kiếm kỳ dị. Khóe miệng Bài Tử Phong phả ra một làn khói mỏng manh như có như không. Trong một cái chớp mắt liền xuất hiện trước mặt August, thiên ma kiếm trong tay hóa thành hàng ngàn điểm ảnh mà chém lên người đối phương. August nâng phương thiên họa kích lên, vô cùng nhẹ nhàng đỡ lấy từng chiêu kiếm của Bài Tử Phong. Mỗi một lần đỡ kiếm đều vô cùng xảo diệu khiến thiên ma kiếm chém lệch khỏi đường tử hay là điểm tử. Với độ sắc bén là con số âm của thiên ma kiếm. Việc chém trượt như vậy ngay lập tức biến nó thành sát vụn không hơn không kém. Hoàn toàn không làm ra được một chút sát thương nào. Bài Tử Phong rất nhanh liền nhận ra điều khác thường này. Hắn vội vàng kìm hãm công kích của mình lại sau đó bật ngược ra sau. Ánh mắt kinh hãi, ngươi làm cách nào mà có thể né tránh được hết. Không hề thừa dịp mà truy kích. August giữ đúng lời nói của mình lúc trước, hơi lắc đầu sau đó dựng phương thiên họa kích xuống đất. Nhàn nhạt nói, trực tử ma nhãn của tam hoàng tử điện hạ thiên ma nhất tộc vang danh khắp thiên giới. Dù đã trải qua vạn năm nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Uy lực vô cùng khủng bố nhưng không phải là không có cách đối phó. Ánh mắt của Bài Tử Phong liếc nhìn thanh phương thiên họa kích trên tay đối phương. Thấp giọng lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Chẳng trách được, không ngờ phương thức hóa giải lại đơn giản đến như thế. Đúng thế, trực tử ma nhãn tự xưng không gì là không thể nhìn thấu tử vong. Nhưng chỉ cần đưa linh lực tạo thành một lớp bảo hộ mỏng trên bề mặt của vũ khí. Ngay khi bị chém trúng điểm tử thì lớp bảo hộ đó sẽ tan rã ra vô cùng quỷ dị. Chỉ cần trong tích tắc đó xê dịch vũ khí của bản thân là có thể tránh khỏi những điểm tử cùng đường tử chết chóc đó. August gật đầu nói, thực ra thì cách làm của August xác thực chính là phương pháp duy nhất để chống lại tử vong lực của trực tử ma nhãn. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế lại vô cùng khó. Thử tưởng tượng hai cao thủ tuyệt thế so chiêu, tốc độ ra đòn phải nói là nhanh tới mức kinh người. Để mà tinh tế cảm nhận vũ khí của đối phương chém lên tầng linh lực bảo hộ mỏng manh của mình. Rồi trong một phần triệu của cái tích tắc đó cảm nhận được lớp linh lực bảo hộ bị phá hủy một cách bất thường để xê dịch vũ khí bên dưới làm. Chệch hướng tấn công vào. Đường tử, cần phải đòi hỏi tốc độ phản xạ cùng cảm ứng lực kinh khủng đến mức nào chứ? Bài Tử Phong sau khi biết được nguyên do liền cười nhạt. Thiên ma kiếm lại giơ lên muốn thử công kích lần nữa. Đúng lúc này, quang mang trong mắt hắn run rẩy kịch liệt sau đó ảm đạm tắt ngấm. Hắn buông rơi thanh kiếm mà dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Cả người lảo đảo đứng không vững. Tên khốn kiếp yếu đuối nhà ngươi, đừng hòng lấy lại quyền kiểm soát. Khu hát hát hát ya hát hát hát, Bài Tử Phong gầm lên một tiếng giống như dã thú bị thương. Bên trong đầu hắn lúc này vang lên một âm thanh giận dữ tới mức cực điểm. Cơ thể này là của ta, mãi mãi vẫn là của ta. Hãy chết tâm đi, Bài Tử Phong, hự, làm thế quái nào mà ngươi có thể lấy ra được từng này lực lượng? Không thể nào, hiện tại ta phải mạnh hơn ngươi rất nhiều lần chứ. Bài Tử Phong nghiến răng nghiến lợi rít lên qua kẽ răng. Hiển nhiên người đang quấy phá ở bên trong hắn chính là Tử Phong chân chính. Bài Tử Phong trực tiếp quỳ xuống đất, sau một tiếng hú dài thê lương liền không cam lòng mà nhắm hai mắt lại. Một lúc sau khi đôi mắt đó mở ra thì tròng mắt đã khôi phục lại thành một đôi mắt đen kịt không có con ngươi như lúc trước. Báo hiệu chủ nhân chân chính của cơ thể, Tử Phong đã trở lại. Cách chương.